tương y tương bạn, trường tương ức. Tương huề chiều mộ, tương phù bạch thủ, tương thủ nhất sinh quy. Linh tê, sông hoa, sông diệp tính, sông chi. Sông thê, sông túc, phi sông dực. Sông liên ý lộ, sông uyên cộng thủy, sông tủy ngoạn.